Vương bài tự do nhân một chương 01 sau cùng chụp ảnh trung áp lô na. Bạo phong tuyết ưng chủ thành. Địa đồ tỏa độ 1078-4213. Hẹp dài cung điện hành lang. Thân ảnh cao lớn dùng đến không nhanh không chậm bộ pháp di chuyển về phía trước. Ở trên đỉnh đầu hắn mang theo một cái sáng ngân sắc bịt kín mũ giáp. Mũ giáp tầng ngoài có lẻ vụn vặt nát khe hở. Từ trong khe hở toát ra tới ánh mắt như là sắt thép đồng dạng lạnh lùng. Một kiện khắc họa lấy vô số phù văn lạc ấm áo giáp màu bạc bao khỏa tại hắn to con trên thân thể. Phù văn lạc ấm lộ ra ấm ánh sáng long lanh. Phức tạp mạch kín nhìn qua lại cho người ta một loại huyền ảo phi phàm cảm giác. Tay phải của hắn gác ở eo phải bên trên giản dị không có gì lạ kỵ sĩ kiếm bên trên. Cuối hành lang. Một cách đại môn đã khai triển. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà lại thượng tuyến. Một cách ôn hóa lại mang theo ngạc nhiên thanh âm từ trong cửa lớn truyền đến. Trong cửa lớn là một chỗ phòng hội nghị. Trong phòng ương trưng bày dùng đỉnh cấp chất liệu tạo ra hắc diệu thạch bàn dài. Tại toàn bộ bàn dài bên trái cùng bên phải bày đầy như là vương tỏa xa hoa chỗ ngồi. Ngồi tại chính giữa có cái pháp sư trang phục nhân vật. Người mặc quý tộc lễ bào. Tay phải cầm một cái cử đại chân châu đen bảo thạch tô điểm pháp trượng. Mà tay phải trên 5 căn ngón tay phủ lấy vô số tản ra tia sáng chói mắt chiếc nhẫn. Trên mặt của hắn mang theo một cái giả nhân giả nghĩa người ruột dị mỉm cười mặt nạ. Cổ áo bộ phận điểm xuyết lấy từ kim sắc tơ vàng. Khi hắn lúc nói chuyện, tại danh từ phía bên phải sẽ xuất hiện một cái loa nhỏ đặc hiệu. Đây là võng du quang huy kỷ nguyên giọng nói công năng thuận tiện tại phó bản tác chiến thời điểm dễ dàng giao lưu. Những người khác không tới sao cao lớn kỷ sĩ đi tới, ngồi ở pháp sư phía bên phải thủ tọa. Hắn lẽ ra ngồi ở chỗ này. Dù sao hắn là công hội hai cái phó hội trưởng bên trong một vị. Còn không biết. Giang Tuân ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Bây giờ còn có thời gian ở không chơi đùa người cũng không nhiều. Tất cả mọi người là muốn sinh hoạt nha. Tuy nói Quang Huy Kỷ Nguyên hôm nay muốn ngừng trở. Nhưng vì một cái trò chơi ngừng vẫn xin phép nghỉ thượng tuyến. Vẫn là không quá hiện thực sự tình. Cao lớn kỵ sĩ khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý. Đúng rồi, gần nhất thế nào? Giang Tuân vừa cười vừa nói. Tạm được. Chính là làm việc quá bận rộn. Mỗi ngày đều phải thêm ban. Một tháng trước vừa kết hôn. Vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi không phải ngày làm việc. Nhìn thấy trò chơi ngừng phục tin tức. Liền lên tuyến đến xem. Một năm không có đăng nhập. Đổi mới bao mới một cách gơ. Ngày online nhân số đều ngã xuống 2 vạn trở xuống. Khó trách muốn ngừng chờ. Kỵ sĩ có chút nghĩ linh tinh phàn nàn nói. Ngươi là không biết. Chúng ta lão bản kia. Lại móc lại ưu thích bóc lột khổ cực đại chúng. Nhưng bây giờ làm việc cạnh tranh áp lực lại lớn. Ta hiện tại lại kết hôn. Thay cách làm việc cương vị lại bắt đầu lại từ đầu. Phong hiểm quá lớn. Cao lớn kỵ sĩ liên tiếp nói mấy cái quá chữ. Nói nhiều dáng vẻ cùng hắn kỵ sĩ hình tượng tạo thành một cái hoàn toàn tương phản dáng vẻ. Sinh hoạt áp lực để hắn nhìn không được hướng trên internet lão bằng hữu thổ lộ hết cảm xúc. Vất vả. Giang Tuân thở dài nói cũng không dễ dàng a. Kỵ sĩ ở bên cạnh không ngừng nghĩ linh tinh. Giang Tuân cười lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Ấm mở hào hữu của mình giao diện. Một mảnh tối mờ mịt màu xám ảnh chân dung. Trừ cao lớn kỵ sĩ online bên ngoài. Toàn bộ công hội trống rỗng. Mà khoảng cách ngừng phục thời gian còn có 3 giờ. Hắn muốn tại ngừng phục trước làm công hội hoạt động tựa hồ cũng có chút khó khăn. Mà tại những này màu xám ảnh chân dung. Có ít người đã dài đến 3 năm không có thượng tuyến. Có ít người đã có 5 năm không có thượng tuyến. Đương nhiên cũng có chút người 2-3 tháng không có thượng tuyến. Khoảng cách gần nhất thượng tuyến. Cũng có 7 ngày không có thượng tuyến. Đoàn đội phó bản muốn 5-12 người. Góp cái phó bản đoàn cũng khó khăn. Giang Tuân nội tâm cười khổ. A, vạn phần thật có lỗi, không biết mình có hay không đến trễ. Từ ngoài cửa lớn. Một cái tinh linh bộ dáng thiếu niên đi đến. Mang theo áy náy nói ra. câu lạc bộ không cho ta đang huấn luyện thời điểm đánh cái khác trò chơi. Vừa mới huấn luyện xong liền chạy đến đây. Không đến muộn a, không có đâu, mới đến đủ ba người. Kỵ sĩ đáp lại nói. Tiểu Phi, ta vừa rồi không nghe lầm chứ, câu lạc bộ ngươi đánh cái gì trò chơi nghề nghiệp đâu, thần diệu nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Tinh linh thiếu niên đáp, ta đánh cho không tốt, gần nhất mới vừa lên xuất ra đầu tiên. Thần diệu đây không phải hiện tại nóng bỏng nhất võng du sao, kỵ sĩ trừng to mắt nói ra. Ngươi cũng tại thần diệu nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên đánh lên xuất ra đầu tiên rồi, ta nghe nói thần diệu nghề nghiệp vòng. Một tháng tiền lương mười mấy vạn rất dễ dàng. Không có khoa trương như vậy. Tinh linh thiếu niên ngại ngùng nói. Ha ha ha ha. Năm đó chúng ta mang thái điểu đều tại thần diệu làm nghề nghiệp ca. Ngươi tại chức nghiệp ít kêu cái gì. Quay đầu ta cho ngươi tiếp ứng đi, kỵ sĩ tùy tiện nói. Tinh linh thiếu niên cũng không vì thái điểu cái này một từ mà lộ ra tức giận. Tại quang huy kỷ nguyên cái này võng du lúc đầu. Hắn xác thực đánh cho rất tồi tệ. Rất nhiều thao tác đều rất không ăn khớp. Cho dù hiện tại hắn tại cái khác võng du bên trên trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Quay đầu lại đánh quang huy kỷ nguyên. Hắn thao tác cũng tương đối bình thường. Cũng chính là thao tác khó khăn cùng nhập môn độ khó, để quang huy kỷ nguyên trò chơi này cánh cửa trở nên khá cao. Cô ảnh độc túy. Tinh linh thiếu niên cúi đầu xuống. Kỵ sĩ trực tiếp cười phun ra. Đây cũng quá trung nhị đi, Giang Tuân cười cười. Khoảng cách ngừng phục còn có 2 giờ 50 phút. Hắn dự định đợi thêm 20 phút. Nếu như 20 phút sau, vẫn chưa có người nào thượng tuyến, hoạt động lại bắt đầu. Lão đại, tới chậm, vạn phần thật có lỗi. Cung điện nơi xa, một cách đen nhánh giáp ra đạo tặc cầm mạnh mẽ bộ pháp thuấn bộ tiến vào phòng hội nghị. Nhà ta phủ cận quán nem, không có quang huy kỷ nguyên cách trò chơi này. 3 giờ trước ta liền đến. Kết quả download trò chơi liền download 3 giờ. Tiểu chúng võng du, cái này cũng không có cách nào. Giang Tuân nói, ngươi có thể đến là đủ rồi. Quang huy kỷ nguyên võng du người lưu lượng cao nhất thời điểm cũng bất quá ngày online nhân số 30 vạn. Vậy vẫn là toàn bộ server tổng lại nhân số. Mà loại này không tính lưu hành võng du, tại lưới cả bên trong tự nhiên không được hoan nghênh. Thậm chí quản trị mạng cũng có thể chưa nghe nói qua cái này võng du. Theo thời gian quá độ, thượng tuyến lão bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ có thể phủ kín 1/3 chỗ ngồi. Ngừng phục đếm ngược 2 giờ nữa. Giang Tuân nhìn đúng thời gian. Làm bộ thấm giọng ho khan một tiếng. Để toàn thể thành viên nhìn về phía hắn. Ngồi vào trên vị trí của mình đi thôi. Tất cả mọi người không có lần nữa dùng mình giọng nói chế tạo ra ồn ào giọng nói hoàn cảnh. Mà là đều duy trì trầm mặc ngồi ở thuộc về mình vị trí bên trên. Giang Tuân tại chủ tọa bên trên hướng hai bên nhìn lại. Công hội hết thảy 56 cái thành viên. Hết thảy tới 18 cái thành viên. Còn lại thành viên đều không có đến đông đủ. Hôm nay hoạt động nhật trình rất đơn giản. Đem mỗi ngày nhiệm vụ làm một chút. Xoát một cái phó bản. Đánh một cái thế giới bốt. Cuối cùng mọi người tại ngừng phục thời điểm. Ở trong game làm xin sốt chụp ảnh chung coi như kết thúc. Giang Tuân dùng bình thản ngữ khí đem ngừng phục ngày cuối cùng nhật trình biểu an bài hoàn tất. Phó hội trưởng ở bên cạnh làm bổ sung. Hội trưởng, ta có thể bổ sung từng đầu kiện sao? Giang Tuân gật đầu. Kỵ sĩ đối những người khác ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Nhớ kỹ thật lâu trước đó. Mọi người liền ước định qua. Nếu có một ngày không muốn chơi quang huy kỷ nguyên, hoặc là nói quang huy kỷ nguyên muốn ngừng trở, như vậy liền sẽ dỡ xuống tất cả trang bị đánh một thanh phó bản. Cho nên ta hy vọng hôm nay mọi người có thể dỡ xuống tất cả trang bị đánh một thanh phó bản, bắt đầu từ số 0. Kỵ sĩ nghiêm trang nói. Tốt. Mặt đen nhánh giáp ra đạo tặc cái thứ nhất dỡ xuống mình trang bị, biến thành không trang bị ban sơ hình thái, một người mặc bình dân áo vải dáng vẻ. Công hội bên trong tất cả người chơi từng bước đem mình trang bị dỡ xuống. Giang Tuân cũng không ngoại lệ. chính là so sánh với những người khác, trên mặt của hắn còn giữ một cái mặt nạ không có tháo xuống. Kỵ sĩ phó hội trưởng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Tuân mặt nạ trên mặt. Hội trưởng, ngươi còn có một cái trang bị không có tháo xuống cái này. Chỉ là cái trang trí, không có gì thuộc tính, không cần thiết tháo xuống đi. Giang Tuân muốn nói sang chuyện khác nói. Không được, ta tại nhập hội trước đó, ngươi liền mang cái mặt nạ này. Chẳng lẽ muốn ngừng vận thời điểm, còn không thể để ta nhìn một chút bộ mặt thật sao? Kỵ sĩ nghĩa chính ngôn từ nói. Mọi người có muốn hay không nhìn đúng vậy a? Nói đến ta cũng rất tò mò. Mặt nạ dưới đáy hội trưởng rốt cuộc là tình hình gì? Người bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào lên. Các ngươi sáo lộ ta a? Giang Tuân nói. Đây không phải sáo lộ. Nghĩ dỡ xuống tất cả trang bị đánh một lần phó bản là thật. Muốn xem hội trưởng gương mặt dưới mặt nạ cũng là thật. Kỵ sĩ ngữ khí trở nên cười đùa tí tưởng. Thật không nghĩ tới, tại trong cuộc sống hiện thực là cái kiềm chế dân đi làm, đến trên internet liền biến thành người khác sống như. Chỉ là tiện thể tò mò muốn xem hội trưởng bóp mặt là thế nào, có phải là rất xấu. Giang Tuân đem mặt nạ tháo xuống tới. Đây cũng không phải nói không thể cho những người khác nhìn, chỉ là hắn thật không có ý tốt. Lúc ấy bóp mặt thời điểm, có cái camera một khóa bóp mặt công năng. Đơn giản đến nói, chính là cầm camera đối với mình mặt quét hình một chút. Tại Quang Huy Kỷ Nguyên trong trò chơi liền một khóa sinh thành. Lúc ấy hắn lần thứ nhất chơi Quang Huy Kỷ Nguyên thời điểm mới 16 tuổi. Cảm thấy lấy chính mình mặt đi chơi game cũng không có cái gì ghê gớm. Về sau liền cảm giác rất lung túng. Liền dùng đặc thù chất liệu luyện trang bị luyện ra một cách đặc thù mặt nạ. Hội trưởng thẩm mỹ cũng không tệ lắm. Kỵ sĩ gật đầu nói ra, gương mặt này bóp cùng ta không kém cạnh. Lăn à! Tinh linh thiếu niên quát. Kỵ sĩ khuôn mặt là mặt chữ quốc. Bên trái một cái mặt sẹo. Mắt phải từ trên xuống dưới một cái mặt sẹo. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Quả thực xấu đến bạo tạc. So sánh lên hội trưởng bóp mặt, quả thực là ngày đêm khác biệt tốt tốt. Đừng làm rộn. Giang Tuân nói trước từ cái thứ nhất phó bản soát đứng lên đi. Đám người đứng dậy. Tổ đội bắt đầu đánh cái thứ nhất phó bản. Cho dù không có trang bị, thế nhưng là dựa vào cường đại đẳng cấp nghiền ép cùng kỹ thuật, vẫn là rất dễ dàng liền có thể đánh bại ban đầu phó bản. Thẳng đến 60 cấp phó bản, không có trang bị toàn thể thành viên mới có thể có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Nhưng cũng may Giang Tuân nghề nghiệp là tử linh pháp sư. Tăng thêm Giang Tuân thao tác tương đương khủng bố. Tại triệu hoán ra tử linh chiến sĩ cùng Vu Yêu kỵ sĩ thời điểm, Giang Tuân còn có thể dùng bàn phím khóa vị điều khiển vong linh đánh ra kỹ năng. Mỗi lần thành viên khác nhìn thấy cái này xuất thần nhập hóa thao tác cùng tốc độ tay, cũng nhìn không được tán thưởng vài câu hình người kịch bản gốc. Biến thái tốc độ tay. Phải biết, Giang Tuân điều khiển tử linh pháp sư. Quẻ tì. Cái này 6 cái khóa vị đều là tử linh pháp sư kỹ năng khóa vị. Đang thao túc tử linh pháp sư đánh ra như thế rườm rà kỹ năng về sau, còn muốn theo 2-3 điều chỉnh đến tử linh pháp sư triệu hoán đi ra tử linh sinh vật góc nhìn. Lại dùng tử linh sinh vật góc nhìn đánh ra tử linh nhóm kỹ năng. Nói cách khác, tại một phút bên trong, Giang Tuân ít nhất phải đánh ra hàng trăm hàng ngàn lần hữu hiệu thao tác, mới có thể trôi chảy điều khiển tử linh pháp sư cùng hắn triệu hoán vật. Đây cũng là được vinh dự Quang Huy Kỷ Nguyên khó khăn nhất điều khiển nghề nghiệp. Dựa vào Giang Tuân mạnh mẽ thực lực, công hội cả đám nước chảy mây trôi giải quyết phó bản cùng thế giới bốt. Lúc này, thời gian đã rất nhanh trôi qua. Chỉ còn lại 10 phút có thể cung cấp mọi người làm sao cùng giao lưu. Đến thời gian này, mọi người ngược lại là lời gì đều không thế nào muốn nói. Càng thêm trầm mặc, tựa hồ nhớ tới trước kia trong giọng nói sung sướng. Mỗi lúc trời tối cũng phải gọi mở đen cày quái cày đồ thời gian. Lưu cái chụp ảnh chung, làm tưởng niệm đi. Giang Tuân nói. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là càng đi về phía sau, lời nói liền càng nói không ra miệng. Thậm chí hắn cũng không biết mình nên biểu đạt thứ gì. Thương cảm tại trò chơi ngừng phục đếm ngược 10 phút thời điểm, đã tại nội tâm chậm rãi đắp lên. Những người khác cũng tại trong giọng nói lâm vào yên lặng. Online tất cả công hội thành viên tại mình công hội chủ thành tiền trạm thành một loạt. Mọi người nhớ kỹ, cùng một chỗ đánh ra thế giới công hội tranh bá chiến thứ nhất đoạt giải quán quân lúc, quan phương cho chúng ta làm đặc thù thủ thế động tác kỵ sĩ thanh âm cũng biến thành trầm thấp. Trước đó hoạt động thời điểm, kỳ thật mọi người bi thương cảm xúc đều đang từ từ điệp ra. Tại đếm ngược càng ngày càng tiếp cận ngừng phục thời khắc thời điểm, loại tâm tình này dần dần góp nhặt đến đỉnh phong. Tất cả mọi người nhấn ra cái kia đặc thù thủ thế ấm phím. Đây là độc thuộc về Quang Huy kỷ nguyên mạnh nhất công hội bất diệt vinh quang. Từ trái đến phải, mọi người nhân vật tay phải đều giơ lên, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Green shot, ngừng phục đếm ngược 3 phút. Trong giọng nói một mảnh trầm mặc. Ngừng phục đếm ngược 1 phút. Ngừng phục đếm ngược 30 giây. Mong ước các vị tiền đồ giống như gấm. Giang Tuân âm điệu trở nên trầm thấp. Những người khác có thể nghe được Giang Tuân từ nội tâm chỗ sâu truyền ra ngoài cái chủng loại kia khó chịu. Ta thật cao hứng. Có thể cùng các ngươi đi đến cuối cùng, nhưng cũng đến kết thúc thời điểm. Quang Huy kỷ nguyên mạnh nhất công hội bất diệt. Chính thức. Giải tán nói xong lời cuối cùng thời điểm, Giang Tuân cảm giác toàn thân mình khí lực đều bị rút khô đồng dạng. Ngừng phục đếm ngược 10 giây đồng hồ. Toàn bộ màn hình tối đen, màu trắng chữ chậm rãi di động ra. Tôn kính Quang Huy kỷ nguyên người chơi, hướng ngài một đường làm bạn gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ 12 năm qua, các vị chiến hữu đối Quang Huy kỷ nguyên ủng hộ và yêu thích. Trò chơi. Tự động hạ tuyến. Tại máy vi tính chủ giao diện bắn ra tới một cái tháo dỡ thỉnh cầu. Ngài có phải không muốn gỡ ra Quang Huy kỷ nguyên Giang Tuân con chuột con trỏ di động đến phải lựa chọn hạng. Ánh mắt hơi có chút thất thần. Làm lại lần nữa bừng tỉnh thời điểm. Đã qua 5 phút. Giang Tuân do dự đem ánh sáng tiêu đánh xuống dưới. Một cái tháo dỡ thanh tiến độ xuất hiện. Gặp lại. Quang Huy kỷ nguyên. A, nói thế nào đều đánh gần 11 năm. Về sau lại ngay cả cơ bản nhất thượng tuyến đều không có cơ hội. Không biết vì cái gì, Giang Tuân khóe mắt đột nhiên có chút ẩm ướt.